Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 795, chương 799, Dạ Thu xuất thủ. Theo văn kiện thiêu, Trầm Bảy sắc mặt nếp nhăn nhanh chóng biến mất, ngay sau đó nhắc nhở xuất hiện biến hóa, lại trải qua hai cái hô hấp ở giữa, đứng ở Bì Kiệt trước người. Nhất định là một vị nhàn định vô cùng thanh niên. Ngươi là ai? Bì Kiệt đại khủng, hắn nói chuyện lớn tiếng như vậy, nhưng xuyên thấu qua pha lê bên ngoài, người khác có vẻ như cha không được trong này phát sinh sự tình một dạng. Là ai không trọng yếu? Trọng yếu là, ta biết các ngươi phía sau màn. Dạ Thu đi bắt đầu chuyển động, rất không khách khí ngồi xuống cái kia ghế salon bằng da thật. Thuận tiện cảnh cáo ngươi một câu, chồng rơi hiên ngang cao trung chuyện này, ngươi tốt nhất đừng làm, có ít người ngươi không thể trêu vào, bao quát ngươi hậu trường, cũng không thể trêu vào. Lời nói này rất rõ ràng, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều nên rõ ràng Dạ Thu trong lời nói này tự tin. Hắn có khả năng kia lại tới đây cảnh cáo, thậm chí phủ định hoàn toàn vị kia cổ tu không đủ tư cách. Những cái này đều đầy đủ chứng minh lai lịch của hắn không đơn giản. Các hạ là hướng về phía vị đại nhân kia đến a? Bì Kiệt trải qua không ít tràng tử, cái gì thay đổi rất nhanh, sóng to gió lớn chưa từng có. Lập tức càng là phân biệt ra trong lời nói ý nghĩa. Kiếm của đối phương cũng không phải là ngón tay hướng mình, mà là vị đại nhân kia. Ngươi rất thông minh, Dạ Thu khẳng định đáp án của hắn. Cái này khiến Bì Kiệt trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ta hy vọng thông minh của ngươi đừng dùng tại tìm đường chết phía trên. Hiện tại liền nói cho vị kia cổ tu tung tích. Bì Kiệt nặng nề thở dài một tiếng. Hắn Bì Kiệt có thể có hôm nay, hoàn toàn là vị ấy đạt nhân ban tặng. Nhưng mấy năm qua này đối phương yêu cầu càng ngày càng không nhân tính. Thậm chí nhiều lần còn đưa tới chính phủ trong bóng tối điều tra. Ngay tại trong biệt thự của ta đầu, Bát Long Vịnh, Bì Kiệt nói xong, cả người bốc mồ hôi lạnh, đặt mông ngồi xuống ghế, cả người nghĩ là tê liệt một dạng, mà khi hắn lại ngẩng đầu, vừa rồi đứng ở trước mặt hắn thanh niên sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết vì sao, hắn chế tạo quyết định này, làm cho trong lòng của hắn sơ nới lỏng rất nhiều. Nếu như hắn vừa rồi không nói ra, có lẽ, đô đô, lúc này cửa hướng, một thân chật vật Trầm Bảy gõ cửa đi đến. Hắn muốn giải thích bị trễ sự tình, nhưng lại bị Bì Kiệt đưa tay đã ngừng lại. Không phải gia tổng, ngài nghe ta giải thích, ta vừa rồi, chấm ngoặc kép, ta đều biết. Đây là một tờ chi phiếu, bên trong có một khoản tiền, ngươi cầm, rời đi Nam Lăng Thành, không cho phép trở lại. Bì Kiệt trực tiếp sa thải Trầm Bảy. Cùng lúc đó, Bát Long Vịnh, nơi này là rất vác danh thắng khu biệt thự. Quan sát từ xa nơi xa sông núi địa mạch, hình như có Bát Long bay lên không mà đến. Hơn nữa những cái này khu biệt thự tiền có một đám nguồn gốc động. Giống như Trăng Khuyết, nơi này vị trí rất không tệ. Đoán chừng phòng địa thương nghiệp tại cầm xuống khối này địa lúc từng mời qua phong thủy đại sư. Nơi này bảo an làm được rất nghiêm, nhưng lại đối với Dạ Thu mà nói tạo không được bất kỳ trở ngại. Cho ta nhìn xem ngươi đến cùng tại đây. Dạ Thu đứng ở một ngôi biệt thự bảo trên đỉnh, trên không là giám sát điểm mù. Hắn lộ ra thần thức cường đại, cho dù là cái này vị cổ tu ẩn giấu cho dù tốt, cuối cùng không chỗ che thân. Tìm được, Dạ Thu thân hình biến mất ở nóc nhà. Lúc xuất hiện lần nữa, đúng là trăm ngôi biệt thự trong đám một tòa bên trong. Ngôi biệt thự này sát bên núi, trên núi có suối nước chảy ra, thanh tịnh ngọt, mà thuật phong thủy người rất lợi hại nếu như lần nữa định sẽ phát hiện. Nơi này nhưng thật ra là Bát Long cung cấp châu điểm trung tâm. Linh khí so với địa phương khác cũng thuần túy không ít. Ao ao ao, Dạ Thu thân hình vừa xuống đất không lâu, cái kia nói chảy ra suối nước bỗng nhiên đoạn lưu. Cái kia suối nước thăng lên không trung, tạo thành một người, người đến người nào? Dạ Thu trong nháy mắt liền phá hết cái này thủy nhân pháp tướng. Rất không chút kiêng kỵ nói ra, bản tọa từ trước đến nay không cùng giấu đầu giấu đuôi người nói chuyện. Hắn nhàn định đứng ở trong viện tử này, mặt đối với ngọn núi, mặt không gợn sóng, phá hết cái này vị cổ tu pháp tướng. Cái này suối nước liền tiếp tục chảy bắt đầu chuyển động. Hừ, thật lớn ra đỡ, vị kia cổ tu giận tím mặt. Sau một khắc, hắn chân thân liền từ ngọn núi kia bên trong hiển hiện ra. Hắn đứng lơ lửng trên không, cúi nhìn phía dưới Dạ Thu. Hắn sống rất dài một khoảng thời gian, hơn nữa là thông qua tinh môn đi tới nơi này vực ngoại tu sĩ. Cường đại như vậy hóa thần cường giả, người chính là Bì Kiệt hậu trường rồi. Dạ Thu mỉm cười, sau đó công nhiên dò xét một tay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, trong hư không quỷ dị lộ ra một cái đại thủ, vô cùng thẳng thừng hướng cái này vị cổ tu bắt lấy đi. Ân, cái này cổ tu sắc mặt biến hóa. Tiểu tử này nhìn trẻ tuổi như vậy, như thế nào hiểu được lớn như thế huyền đạo chi pháp. Miệng hắn tụng chân kinh, hà mồm phun ra một hơi huyền tháp. Cái này huyền tháp vừa ra, thanh đồng hào quang óng ánh bùng lên mà ra. Phương thiên địa này tinh khí tại thời khắc này bị rút ra sạch sẽ. Dạ Thu lại chưa nhìn cái này huyền tháp một chút, vẫn như cũ lấy bàn tay khổng lồ vỗ xuống. Oanh long, đột nhiên, bàn tay to kia phát ra nóng rực kim quang, ôm đồm bảo cái kia huyền tháp. Cái kia cổ tu đẫm máu rút lui, hung hăng đụng vào trên núi, rơi xuống mặt đất. Dạ Thu vẻn vẹn nhô ra một tay, dễ như trở bàn tay vồ nát pháp khí. Trọng thương hóa thần, ngươi tại sao có thể có dạng này cảnh giới? Cái này vị cổ tu chấn kinh, hắn chủ quan rồi. Sau khi rơi xuống đất, hắn quay đầu liền muốn chạy trốn. Tiểu tử này đạo hạnh tuyệt đối rất cao thâm, bất quá hắn chính là hóa thần cảnh, làm sao sẽ không chịu nổi một kích. Lúc này càng là liền chân mệnh linh bảo đều bị đánh nát, đi không được a. Chấm ngoặc kép, Dạ Thu chậm rãi thu tay về, thân thể hướng phía trước bước ra một bước, lập tức thánh uy cuồn cuộn mà ra, như mở áp hồng thủy đổ xuống mà ra. Thánh cảnh, cái này hóa thần cảnh cường giả nghỉ Lý Tư Ngọn muôn hét lớn một tiếng, lúc ấy kém chút đều không có té xỉu rồi. Hắn đây sao, đùa giỡn hay sao? Trên địa cầu này có thánh cảnh, mà ở hiện thực tàn khốc trước mặt, không cho phép hắn phản bác. Chỉ thấy một cái to lớn bàn chân từ trời rơi xuống, cũng rất tinh chuẩn trúng đích cái này cổ tu nhục thân. Phốp, tại một trận huyết vụ lộn xộn dương bắt đầu lúc, cái này vị cổ tu nhục thân bị dẫm nát. Không qua đêm thu hạ thủ lưu tình, sở dĩ tại nhục thân nát bấy trong nháy mắt kia, nguyên thần thành công chạy ra. Dạ Thu hỏa tốc xuất thủ, đem người này nguyên thần nhốt đứng lên. Lưu Du phân phó đánh cho tàn phế mà thôi, không đến chết, nghĩ đến là giữ lại hữu dụng. Màn ảnh kéo về Lưu Du bên này. Bóng đêm giữa trời thời gian, một tấm trên bàn cơm ngồi đầy một chút người, mà những người này tự nhiên là Doanh Khả cầm đám người. Mặc dù tại trang điểm rất có kinh ngạc, bất quá trải qua hiểu biết thả về sau, Quan Nhược Thu cũng là miễn cưỡng lý giải đi qua. Dù sao Tần Vô Song cái kia thân chiến giáp cùng cõng ở sau lưng chiến kích, hình ảnh trùng kích cảm giác quá lớn. Tiểu Du, những cái này đều là bằng hữu của ngươi? Quan Nhược Thu vẫn là không nhịn được hỏi một câu, làm ánh mắt của nàng rơi xuống Cửu Hậu cùng Trần Giai Lệ trên người thời điểm, biểu lộ trở nên cổ quái không ít. Hai người này thật dài đến như thế tinh xảo. Ngươi là Giai Lệ? Trần Giai Lệ tu luyện về sau, không chỉ có là khí chất, vẫn là bề ngoài trên đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. đến mức Quan Nhược Thu xem ra nửa ngày mới kêu thành tiếng. "Ân, là ta Quan lão sư." Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ khẽ gật đầu. Sớm cũng không phải là đi qua cái kia tiểu ni tử. Tiểu Đông Man nhưng lại tùy tiện, nghĩ không ra cái này cổ lộ cửa thứ ba dĩ nhiên là dạng này. Nhìn xem mấy cái này kỳ quái hang đá, nhất định chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật a. Hắn nhìn rồi, cái này từ phía thiết bắt đầu thương cũng là thạch đầu. Không phải làm bằng gỗ, làm cho người mới lạ là sàn nhà cũng đẹp vô cùng. Sau gạch vàng còn đẹp mắt. Phu quân, vị này là... Cửu Hậu một mực nhíu mày, nhìn xem Quan Nhược Thu kéo Lưu Du cánh tay không thả. Lưu Du cần giải thích một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.